365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 102, 102, không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tân bị bệnh hơn một tháng nay. Vợ ông Tôn Giai Nhu vẫn dốc lòng chăm sóc. Nhưng ban ngày Tôn Giai Nhu phải đi làm. Bọn họ cũng không có con cái. Liền mời một hộ lý. Hộ lý làm ca ngày. Tôn Giai Nhu làm ca đêm. Hai người hai ca, đồng tâm hiệp lực chăm sóc bệnh nhân. Sở Dũ vốn còn lo lắng. Tôn Giai Nhu sẽ không chịu được. Một bệnh không dậy nổi. Nhưng tinh thần của bà vẫn ổn. Mỗi ngày 2 giờ một đường. Nên ăn, nên uống. Dường như muốn đem phần của Hồ Tân. Đều bọc trên người bà. Năm nay thịt quá đáng giá. Bà phải phát triển trở lại. Tôn Giai Nhu có thể đã tôi luyện ra. Tai nạn 6 năm trước đã khiến bà luyện được trái tim đồng phổi sắt, đau thương bất nhập. Bà và Hồ Tân vẫn không có con, cũng mặc kệ là ai vô sinh, tình cảm hai vợ chồng vẫn kiên cố như trước. Nhận nuôi cháu gái Hồ Khanh Khả làm con gái nuôi, tình cảm thâm hậu. Nhưng 6 năm trước Hồ Khanh Khả chết không rõ ràng, tướng chết thê thảm. Bản thân Hồ Tân là bác sĩ tâm thần, đả kích quá lớn, thiếu chút nữa tinh thần thất thường. Ở nhà làm tổ một thời gian, không muốn bước vào bệnh viện tâm thần nửa bước nữa. Tôn Giai Nhu cũng sụp đổ, thiếu chút nữa một đêm bạc đầu. Ở nhà khóc trời giành đất. Bất quá quay đầu nhìn, Hồ Tân so với bà còn thảm hơn. Đều trực tiếp đình công. Hóa thương tâm thành tuyệt vọng. Quyết tâm trở thành một gã béo lớn tuổi. Trong nhà dù sao cũng phải có một trụ cột. Không có khả năng cả nhà toàn quân bị diệt. Vì thế Tôn Giai Nhu chỉnh đốn lại. Ăn mặc giống như cá nhân. Làm đội kéo tinh thần của Hồ Tân. Cổ vũ cho hắn. Cuối cùng, Hồ Tân đi ra. Trở lại bệnh viện Cẩm Thủy làm việc. Cũng may vị trí trưởng bệnh viện vẫn còn. Ông có thể tiếp tục tỏa sáng. Vì sự nghiệp đốt cháy tuổi trẻ. Bất quá cảnh đẹp không dài. Phong thủy luân chuyển. Liền thích lại nhà ông. Còn chưa kịp mấy năm, chính ông lại xảy ra chuyện. Tuy rằng không trực tiếp giá hạc Tây Thiên, nhưng cũng cách Tây Thiên không xa. Đầu óc vẫn còn, bất quá một nửa thân thể đã nhập thổ. Sự khác biệt duy nhất với người chết là ông ta vẫn có thể ăn và thở. Lần này Hồ Tân nằm viện, Tôn Giai Nhu nghĩ rất thông. Không phải là cảm giác tồn tại thấp một chút, người im ắng một chút sao? Không có gì. Ít nhất vẫn còn sống. Có thể được đặt trên giường. Gặp gỡ mỗi ngày. Sở Dũ lúc ấy vốn muốn nhờ người giúp đỡ điều dưỡng. Nhưng Tôn Giai Nhu khoát tay áo. Nói không cần. Dù sao cuộc sống trung niên niên lão cô đơn. Chiếu cố bệnh nhân một chút. Toàn bộ coi như là trò tiêu khiển nghiệp dư. Sở Dũ kính bà là nữ thần. Thường xuyên phái người đi thăm. Cũng nhờ nữ thần. Nếu Hồ Tân tỉnh. Xin trước tiên thông báo cho nàng. Dưới tình huống không quấy rầy Hồ viện trưởng nghỉ ngơi, nàng muốn làm người đầu tiên thăm viếng. Trong dự đoán, chính là trạng thái tốt nhất. Hồ Tân có thể tỉnh lại. Hơn nữa ý thức tỉnh táo. Dưới tình huống không biết được tình hình bên ngoài, cùng nàng gặp mặt, đem những gì ông biết được cùng nhau nâng ra. Nhưng khi nàng đến bệnh viện, nàng nghe rằng Hồ Tân đã tỉnh lại được một tuần. Một tuần trước ông bắt đầu phản ứng với sự ký. Ý thức dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng không thể nói chuyện. Rối loạn hoạt động thể chất bên trái. Sau khi rút ống dẫn khí quản. Ống dạ dày. Niệu quản. Sau một tuần châm cứu. Đào tạo ngôn ngữ. Tập thể dục chức năng chi. Ông dần dần có thể nói những lời đơn giản. Cho đến hôm nay. Ngôn ngữ mới trở lại lưu loát. Suy nghĩ gần như bình thường, có thể giao tiếp lưu loát và xuống giường, nhưng dáng đi không ổn định. Tôn Giai Nhu xác định ông có thể liên lạc bình thường. Hỏi ý kiến của ông, gọi điện thoại cho Sở Dũ. Khoảnh khắc Sở Dũ đi vào phòng bệnh, trái tim đều run rẩy. Nàng đi tới cửa, tay vịn khung cửa, cẩn thận nhìn vào trong. Hồ Tân ngồi trên giường bệnh, hạ thân phủ chăn bông dày. Tuy bệnh viện đảm bảo lượng dinh dưỡng đầy đủ, nhưng ăn uống lâu dài có hạn. Ông gầy đi một vòng, mỡ như bị rút tơ, mỏng một lớp, bởi vì thiếu hoạt động ngoài trời. Làn da của ông trắng bệch, mạch máu dưới da hiện ra, hai má lõm xuống, ngược lại thoát khỏi hình hài phát phúc ban đầu. Thấy Sở Dũ, ông cố gắng mỉm cười. Bất quá hoạt động môi một tuần, cơ bắp cứng ngắc, cơ bánh xe miệng, cơ môi nâng môi, cơ môi hạ xuống nhau nhau đình công, dẫn đến bốn nụ cười này không giống nhau, giống như cười như khóc lại giống chua xót. Bất quá nụ cười chua xót này làm cho Sở Dũ yên tâm. Nàng đóng cửa, đi vào, ngồi vào giường bệnh bên cạnh, trong tay còn ôm một bó hoa cẩm chướng, màu sắc vui mát, thoạt nhìn thật đúng là tiên tử đến báo phúc âm. Hồ Tân thấy nàng, tinh thần cũng cao hơn một chút, lấy ra bản quyền vọ IG nói chuyện. Không đợi nàng mở miệng, chính mình liền lên tiếng trước. Sở Sở trong khoảng thời gian này vất vả rồi. Sở Dũ vừa nghe, lòng chìm xuống. Chẳng lẽ ông đã đem huyết vũ tanh phong trên giang hồ hai tháng qua đều hiểu rõ ràng sao? Bệnh viện thật đúng là tàn nhẫn. Chuyện hoài hoa mị ảnh khốc liệt như vậy đều dám nói với ông, cũng không sợ ông lại bị ký, lại bất tỉnh sao? Hồ Tân tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, trực tiếp thẳng thắn nói, sau khi khôi phục ý thức, tôi rất tò mò đã xảy ra chuyện gì, liền mời bạn bè của cục công an đến lải nhải với tôi. Đương nhiên chủ yếu là anh ấy nói, tôi nghe chuyện xảy ra gần đây, tôi biết 7-8 phần. Sở Dũ nghe xong lời này, nhịn không được nghĩ, tuy rằng hiện tại nàng là tổng chỉ huy chuyên án Hoài Hoa, nhưng thân phận của nàng chỉ có quan viên cấp chính sảnh cục trở lên mới biết được. Cảnh sát cơ sở còn tưởng rằng chỉ huy tối cao là Từ Hoài Du. Hồ Tân nói bạn bè này không phải là Sở Động Nhân chứ? Thấy ông đem đề tài đưa đến bên miệng, Sở Dũ không có ý định làm đệm, ngữ khí học ông ôn hòa lại thong thả. Tôi quả thật vì Hoài Hoa chuyên án quan tâm không ít, bất quá vẫn lo lắng tình huống bên anh. Anh có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Hồ Tân lại nặn ra bốn nụ cười không giống nhau, dùng hết khí lực cơ bắp bên miệng. Đúng vậy, nằm hơn một tháng nay, xương cốt đều rỉ sét, người vốn đã già, khớp xương cứng đờ, cái này phải nằm lâu hơn một chút, sợ không phải sau này đi bộ đều giống như máy móc. Sở Dũ cười ra tiếng, bệnh viện Cẩm Thủy kia muốn thanh danh vang dội rồi, sau bóng dáng Hoài Hoa lại đẩy ra bước nhảy robot độc lĩnh phong tao. Hồ Tân hì hì nở nụ cười, sự thật là như vậy, bệnh viện Cẩm Thủy đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của cả nước, đều biết đây là cái nôi của bóng ma Hoài Hoa. Hoài Hoa chính là từ đó xuất hiện, từ đó dẫm lên bước chân ma quỷ, càn quét khắp cả nước. Chờ ông cười không sai biệt lắm, Sở Dũ bắt đầu đi nhiệm vụ chủ tuyến. Lúc ấy tiểu Hoài Hoa động thủ như thế nào? Làm sao có thể làm anh bị thương nặng như vậy? Động tác của cô ấy quá nhanh, tôi không thấy rõ. Hồ Tân không cười, cơ bắp trở về vị trí cũ, bất quá trong mắt còn lưu loát, ánh mắt bình thường. Anh lúc ấy có phải cũng không ngờ tới cô ấy sẽ đột nhiên động thủ không? Cầm Hồ Tân hoạt động không thông, ngay cả động tác lắc đầu cũng tiết kiệm. Không phải đột nhiên động thủ, tôi có chuẩn bị tâm lý. Sở Dũ sửng sốt, phân tích lúc ấy của nàng là Hạ Diệc Hàn lấy điện thoại y tá gọi điện thoại cho Hồ Tân, hẹn ông gặp mặt. Sau khi gặp mặt, cô đeo găng tay y tế, lập tức động thủ, hướng Hồ Tân phát động công kích, đánh ngất xỉu ông. Sau đó giả danh bác sĩ, lấy dao mổ, đâm dao, điêu khắc hoa hòe, toàn bộ quá trình liền mạch, quá trình phạm tội hoàn mỹ. Hiện tại xem ra là nàng lý luận sai. Nàng nhớ tới, ở trong nhà Bách Thụy An, trước khi Hạ Diệc Hàn động thủ, tựa hồ đã hỏi qua Bách Thụy An, còn tìm nhà hắn, cô hẳn là không chỉ đơn giản là tập kích nạn nhân, còn muốn từ trong đám người bị hại cậy ra chút tin tức. Bất quá thu hoạch như thế nào, cũng không biết, mặc kệ cô thu hoạch nhiều như thế nào, dù sao Sở Dũ nơi này, đến nay cơ hồ không có thu hoạch. Người bị hại một mực không hợp tác, sợ nàng biết nhiều, phá án tra ra chính bọn họ là hung thủ. Hiện tại Hồ Tân tỉnh lại, Sở Dũ vẫn ôm một chút hy vọng. Hy vọng lão nhân già ông có thể mở tôn khẩu, tiết lộ chút tin tức. Tin tức không cần nhiều, một sao nửa điểm cũng đủ. Trí lực của nàng đủ cường đại, cho chút ánh mặt trời liền sáng lạn, cho chút manh mối, nàng không chừng có thể đem chân tướng khôi phục lại. Cô ấy đã nói chuyện với anh sao? Hồ Tân gật gật đầu, lập tức hỏi ngược lại. Bây giờ cô mang theo Tiểu Hoài Hoa ở bên người sao? Đúng vậy, ngay tại chỗ điều tra, đang tiếp nhận trị liệu. Cô có phải đã hỏi mấy nạn nhân, đều không có được thông tin hữu ích không? Sắc mặt Hồ Tân có chút thê lương, trong trán lấp đầy tiêu tiêu. Nhìn ra được ông đối với việc này nghiêm túc. Sở Dũ, đúng vậy, bằng không, nàng cũng sẽ không đến hỏi ông, cũng sẽ không đến bây giờ. Vụ án còn chưa kết thúc, chịu đựng đến khi dây áo dần dần bị kéo giãn cuối cùng cũng không hối hận. Bất quá nghe Hồ Tân nói như vậy, Sở Dũ cảm giác có kịch, ở chỗ mấy người bị hại Đờ Upsilon. Ưng đủ đinh, Đờ Upsilon, ưng đến mặt mũi bầm dập. Hiện tại mùa xuân của người vấp ngã, rốt cục cũng đến sao? Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt Hồ Tân thâm trầm, vẻ mặt hiền lành. À, vậy tôi cũng sẽ không nói. Sở Dũ, vui vẻ không quá 2 giây. Một giây đánh trở lại vách tường trước kia. Lúc này không phải là Đờ Upsilon, ưng vách tường, là Đờ Upsilon, ưng kim cương. Đờ Upsilon, ưng một chút có thể đau nửa tháng. Ngay cả trò cười giả chuyên nghiệp cũng tiết kiệm được. Sở Dũ nhịn xuống xúc động muốn ném hoa xuống đất. Anh có biết, chuyện này sẽ cản trở phá án, mang đến rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra không? Hồ Tân nhấp nháy lông mi của mình, thay vì gật đầu, nói rằng ông khá biết. Tôi xin lỗi. Tôi có thể sử dụng 1 năm không ăn thịt để bày tỏ lời xin lỗi của tôi đến cô. Thôi đừng, anh ăn thịt thật tốt. Đem phát dưỡng trở về. Tôi cho dù đối với anh có chút không hài lòng, cũng sẽ không nỡ đem thân thể của anh ra đùa giỡn. Nói xong, nàng lập tức chuyển đề tài. Hơn nữa tôi cũng không thể hoàn toàn trách anh. Tôi biết, chuyện này có liên quan đến ba tôi. Kỳ thật điểm này, nàng hiện tại không dám xác định, chỉ là lấy dũng khí thăm dò một chút, không chừng liền mèo mù Đờ Upsilon ưng phải chuột chết. Dò ra cớ sao không làm? Hồ Tân trầm mặc, lig ngực phập phồng lên xuống, hít một hơi thật sâu, thoạt nhìn rất cần bình oxy. Sở Sở, tôi nói như vậy đi, hiện tại cô điều tra là vì biết được chân tướng. Trước kia cảnh sát điều tra vụ án, cố gắng nước chảy đá mòn, cho người bị hại cùng với người nhà một lời giải thích. Nhưng vụ án này, sau khi biết chân tướng, đối với cô không nhất định có lợi. Sở Dũ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được giật khóe miệng, cười nhạt một tiếng. Vấn đề này không cần đối phương chỉ ra, chính nàng đã nghĩ đến tính toán tồi tệ nhất. Có thể nói là đem mình đẩy vào trong chảo dầu, chiên rán nướng nướng mấy trăm lần. Lúc vớt lên, đã da dày thịt dày. Tính toán xấu nhất cũng có thể tiếp nhận. Cho dù là muốn nàng lột ra, nàng cũng phải điều tra rõ chân tướng, công khai cho mọi người. Không thể để cho nạn nhân mấy năm trước toàn bộ chết vô ích. Bọn họ chết thảm hơn một người, còn bị hiểu lầm là tự sát. Nếu như dưới suối có biết, khẳng định làm quỷ đều bất an. Canh giữ kênh tin tức địa phủ, nhìn ngày nào đó chân tướng được phơi bày, mới cam tâm đi đầu thai. Hồ viện trưởng, đối với tôi có chỗ tốt hay không? Tôi không quan tâm, anh cũng không cần lo lắng cho tôi. Chúng ta chỉ nói đúng hay không đen trắng, không xen vào lợi ích nhân tình. Hồ Tân nói thêm, có thể không có lợi cho xã hội này. Sự thật là rất quan trọng, nhưng sự ổn định xã hội cũng rất quan trọng. Thật giống như là một cây đại thụ che trời, một khối vỏ cây của nó bị hỏng, vốn đào bới khối vỏ cây này là được, không ảnh hưởng đến bộ phận sinh trưởng khác. Nhưng cô vì tìm ra nguyên nhân gốc rễ, đào đất 3 thước để cho toàn bộ rễ cây lộ ra. Tuy rằng tìm được nguồn gốc, nhưng toàn bộ cây sinh trưởng cũng gặp phải uy hát iota ép. Vỏ cây không bị hoại tử, cũng tràn ngập nguy cơ. Ánh mặt trời chiếu vào, giống như ở trên mặt hồ tân, rắc xương trắng, biểu tình trên mặt hắn ngưng kết, từng chút một đều nhìn vô cùng tỉ mỉ. Vẻ mặt thái độ, cũng dễ dàng nắm bắt. Sở Dũ nhận ra, thái độ của ông, cùng mấy người bị hại trước đó, rất khác nhau, tuy rằng đều không hợp tác như nhau. Nhưng Bách Thụy An, Hà Lam cùng Cung Yến Hoa, không phối hợp mang theo lo âu cùng mâu thuẫn. Tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó. Mà Hồ Tân, lại là một loại lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ. Có loại siêu thoát xuất gia trở về. Không biết có phải bởi vì ông ở thực vật giới 2 tháng du lịch hay không? Đã nhìn thấu hồng trần. Bất quá Sở Dũ nghĩ không ra. Làm sao lại không có lợi cho xã hội? Hàng loạt vụ án treo vài năm trước, xảy ra trên khắp cả nước. Ngoại trừ siêu nhân và cơ quan công an, cũng không có ai sâu chuỗi chúng. Cho rằng đó là án Giota ết người liên hoàn. Hơn nữa bởi vì nạn nhân chết đến kỳ kỳ lạ lạ, đều nghi ngờ tự sát, cũng không gây ra hoảng loạn xã hội, đem chân tướng công khai cho mọi người, chẳng lẽ sẽ chấn động nhất thời, sinh ra khủng hoảng xã hội quy mô lớn. Sở Dũ ngày càng tò mò, hận không thể mổ đầu Hồ Tân ra, đem chân tướng đổ ra, liếc mắt một cái là nhanh. Nhưng lời này của Hồ Tân, ngữ khí không nặng, nhưng trọng lượng không nhẹ, làm cho nàng không thể không coi trọng. Cho nên đề nghị của anh là, Hồ Tân động thủ. Sở Dũ cảm giác ông muốn vung đạo báo. Dâu ria mỉm cười, đem chuyên án Hoài Hoa trở thành án tâm thần đả thương người bình thường đi. Không cần nghiên cứu sâu chuyện trong quá khứ. Sở Dũ tức giận cười ngược lại. Cháu gái của anh chết thảm. Chuyện này không cần nghiên cứu sâu sao? Cách chương.